Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 241. Lục Tuyết Kỳ trợn mắt nhìn Vương Như Yên. Vương Như Yên có chút buồn bực. Ai bảo người ta là sư tỷ chứ? Được rồi, mình nhìn. Diệp Bắc Minh có chút lưỡng lự. Bát sư tỷ, rốt cuộc chị có thân phận gì? Thập sư tỷ là chiến thần long hồn thì cũng thôi đi. Sao em cảm giác thân phận chị còn cao hơn thập sư tỷ? Lục Tuyết Kỳ cười, tiểu sư đệ, bị em nhìn ra rồi. Chị ở long hồn cũng xem như có chút lý lịch. Bọn họ đều gọi chị là đại soái. Phụt, Diệp Bắc Minh thiếu chút nữa phun ra một hớp máu. Bát sư tỷ là đại soái của long hồn. Mẹ kiếp! Muốn nghịch thiên sao? Bát sư tỷ, chị, Diệp Bắc Minh trợn tròn mắt. Lục Tuyết Kỳ chìa tay, nâng cằm Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, đừng kinh ngạc, mấy sư tỷ của em đều không phải người bình thường. Bát sư tỷ chỉ là một đại soái nhỏ bé không tính làm gì. Hà, Diệp Bắc Minh ngơ ngác. Vậy những sư phụ của chúng ta đều là lão quái vật đáng sợ. Diệp Bắc Minh nhớ ra, lúc mình xuống núi, mấy lão quái vật kia người này đều khoác lác hơn người kia. Bây giờ nhìn lại, có lẽ không phải khoác lác, khả năng đều là thật. Lúc Diệp Bắc Minh còn đang ngơ ra, Lục Tuyết Kỳ lấy ra một tập văn kiện từ trong ngăn kéo. Tùy ý mở ra nhìn, là văn kiện đỏ của Long Quốc. Tiểu sư đệ, cứ quyết định vậy đi. Đây chính là giấy bổ nhiệm của em. Bắt đầu từ bây giờ, em chính là thiếu tướng của Long Hồn. Lục Tuyết Kỳ nhìn lướt qua văn kiện đỏ, bất chợt nhíu mày, thiếu tướng, cấp thấp vậy sao? Không được, Lục Tuyết Kỳ mặt không hề vui vẻ. Cô ấy cầm bút lên sửa đổi văn kiện đỏ. Cô ấy sửa chữ, tướng, trong thiếu tướng thành chữ, soái. Cách chương.